Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 263. Góc truyện audio.com. Chương 263. USB, đứa bé chưa chết. Sau khi Hà Thủy Tiên biết Quách Cao Minh đã rời khỏi bệnh viện thì cô ta cũng không có tâm trạng ở lại nữa. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Kiều Bích Ngọc càng khiến cô ta tức giận hơn. Có lẽ vì thời gian còn sớm nên sảnh lớn của bệnh viện không có nhiều người. Đại sảnh rộng, dãi đầy lạnh lẽo, chân Hà Thủy Tiên mang đôi giày cao gót màu đen cao 10 phân, bước mạnh trên sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh vội vã nhưng trong trẻo âm vang. Tuy nhiên ngay lúc cô ta đi qua cửa kính của bệnh viện thì bị một bóng người quen thuộc ở phía bên trái thu hút sự chú ý. Hà Thủy Tiên dừng bước, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn về phía lối đi bên tay trái. Đường Tuấn Nghĩa, sao anh ta lại ở đây? Cô ta suy nghĩ một lát rồi bước nhanh tới lối đi phía ngoài cùng ở hành lang bên trái, nối liền với phòng khám bệnh khoa nhì. Ngày thường khoa nhì vẫn luôn là nơi nhộn nhịp nhất, thậm chí bây giờ cũng có rất nhiều phụ huynh bế con đi tiêm. Vài cô y tá vội vã bưng dụng cụ y tế chạy qua, cô lao công cũng bận rộn thu dọn thùng rác. Hà Thủy Tiên giáo giác nhìn xung quanh, chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhìn nhầm sao? Mau giao đồ vật ra. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cửa sau khoa nhi. Giọng nói không lớn lắm nhưng lại có thể nghe ra sự tức giận trong đó. Hà Thủy Tiên giật mình, thật sự là anh ta. Hà Thủy Tiên vượt qua chỗ phụ huynh đang ôm con, chạy đến cửa sau của khoa nhi. Đúng lúc trông thấy Đường Tuấn Nghĩa dùng tay trái kéo cổ áo một bác sĩ mặc áo blau trắng ép ông ta vào tường. Cửa sau của khoa nhi là một khoảng đất trống bằng xi măng, ngoài nhân viên bệnh viện thì người bình thường ít có ai đi qua đây, ngay cả những bức tường cũng bẩn thỉu, bám đầy rêu xanh. Hà Thủy Tiên giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Đường Tuấn Nghĩa nóng nảy như vậy. Giao đồ ra đây, dường như anh ta rất tức giận, hạ giọng lặp lại câu nói, tay phải nắm chặt. Gần như một giây sau có thể dạy dỗ vị bác sĩ yếu ớt trước mặt, tôi thật sự không biết anh đang nói gì. Bác sĩ kia lo lắng giải thích, lúc này khuôn mặt tuấn tú của Đường Tuấn Nghĩa càng âm trầm hơn, vị bác sĩ chưa nói hết câu thì anh ta đã vung tay phải đánh vào quai hàm của ông ta, khiến ông ta đau đớn co rúm người lại. Vị bác sĩ sợ hãi trốn tránh, còn muốn hét lên. Nhưng đã bị Đường Tuấn Nghĩa nhanh chân đi, đến, dùng lòng bàn tay bịt miệng ông ta lại, tay trái ghìm chặt cổ, sau đó không ngừng dùng sức, siết chặt. Hà Thủy Tiên bị dọa sợ, cô ta nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ trước ngực đeo bảng tên An Lỗi, đang bị bóp nghẹt đến ngạt thở. Cô không biết Đường Tuấn Nghĩa có thù hận gì với vị bác sĩ này, nhưng cô biết Đường Tuấn Nghĩa thuận tay trái, dù dáng người anh gầy gò, nhưng sức lực lại rất đáng kinh ngạc. Nghe nói anh ta còn vì phụ nữ mà chuyên tâm rèn luyện kỹ năng chiến đấu mất mấy năm, cứ tiếp tục như thế thì sẽ xảy ra án mạng mất. Với kinh nghiệm đi làm nhiều năm, lý trí nói với cô ta rằng bây giờ cô ta nên hét lên để thu hút sự chú ý của người khác. Hà Thủy Tiên định hét lên nhưng bên kia đã có 5 người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi chạy đến. Người đàn ông bụng phệ có vẻ là người lớn nhất, ông ta lớn tiếng mắng, đừng có giết chết, còn rất nhiều chuyện phải tra khảo, ông ta sao có thể giết chết dễ dàng như vậy được. Vẻ mặt Đường Tuấn Nghĩa rất khó coi, anh ta hung hăng đẩy người kia vào trong góc, hành động giống như ném một đống rác. Góc truyện audio.com. Sắc mặt An Lỗi tái nhợt, cổ bị bóp đến nghẹt thở, hai chân bùn rùn không thể đứng vững, đầu bị đập vào tường chảy máu, cuối cùng thở gấp không còn sức để nhúc nhích. Động tác của đám người mà Cảnh Sơn rất nhanh, chưa tới một phút đã dùng băng keo dán miệng An Lỗi lại, sau đó khiêng ông ta lên một chiếc xe Volkswagen màu trắng, đóng sầm cửa lại lái xe đi mất. Hà Thủy Tiên sững người tại chỗ, tuy cô ta giữ vị trí quản lý cấp cao ở tập đoàn IBM, hiểu biết cũng nhiều, nhưng tình huống như thế này thực sự khiến cô ta sợ hãi. Rốt cuộc thì Đường Tuấn Nghĩa và Mạc Cảnh Sơn muốn làm cái gì? Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa năm sau khi Đường Tuấn Nghĩa về nước, anh ta đã làm sụp đổ nhà họ Đường, để Mạc Cảnh Sơn ra mặt mở hơn 20 mấy công ty cùng lúc, tạo thành một tập đoàn khổng lồ phía sau. Anh ta hiểu rõ hướng đi của thị trường chứng khoán, săn lùng từng xí nghiệp đã lên sàn chứng khoán, sau đó tiến hành chiếm đoạt, khiến thị trường chứng khoán trở nên hỗn loạn, có khi là nhiều ngày liên tục không tăng giá, có khi là sụp đổ trong một đêm. Đường Tuấn Nghĩa giống như một con hồ ly, chín đôi toàn thân trắng như tuyết, vô cùng quý hiếm, dáng vẻ xinh đẹp đến mức khiến người ta quên mất bản tính vô cùng nguy hiểm của anh ta. Sao người bác sĩ này lại đắc tội với anh ta chứ? Dựa vào sự hiểu biết của Hà Thủy Tiên về Đường Tuấn Nghĩa thì anh ta luôn thờ ơ với mọi người và mọi việc, gần như không có khả năng tức giận đến như vậy. Nhìn về hướng chiếc xe van màu trắng biến mất trong lòng cô ta lại càng nghi ngờ hơn. Hà Thủy Tiên cảnh giác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai, lại ngẩng đầu lên, nhìn một vòng xem có camera không, sau khi xác định không có mới yên tâm đi về phía trước, đến chỗ vị bác sĩ vừa rồi bị đánh. Cô ta ngồi xổm người xuống, sau đó tìm thấy một chiếc USB nhỏ bằng nhựa đen từ trong một khe hở của bức tường phủ đầy bùn rêu. Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy rõ, lúc vị bác sĩ bị đập đầu vào tường, ông ta đã nhân cơ hội dùng tay nhét USB vào khe hở bên trong. Đường Tuấn Nghĩa quá tức giận nên không nhìn ông ta, mà đám người mà Cảnh Sơn lại càng không quan sát cẩn thận. Đường Tuấn Nghĩa đang muốn tìm vật này sao? Hà Thủy Tiên cầm chiếc USB nhỏ lên, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, nắm chặt USB trong lòng bàn tay, sau đó giả vờ như người bình thường đi ngang qua đây. Ra khỏi cổng bệnh viện, cô ta trực tiếp lên xe. Vốn dĩ muốn về công ty làm việc nên laptop của cô ta cũng ở trên xe. Hà Thủy Tiên cúi đầu, nhìn qua chiếc USB màu đen trong lòng bàn tay. Do dự một lát sau đó nhanh chóng quyết định, mở ra xem bên trong đó có gì. USB được kết nối với cổng của máy tính, sách tay, dữ liệu đang được đọc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hà Thủy Tiên là, nội dung bên trong có lẽ là bí mật kinh doanh, không thể tiết lộ ra ngoài của Đường Tuấn Nghĩa, nếu không thì sao anh ta có thể tức giận như vậy. Tuy nhiên, vào giây tiếp theo khi thấy màn hình máy tính hiển thị trong USB không có tệp dữ liệu mà chỉ có một đoạn video, điều này thật kỳ lạ. Trong lòng Hà Thủy Tiên càng nghi ngờ hơn. Cô ta đặt máy tính lên chân, hai mắt nhìn chằm màn hình, ngón tay nhấn mấy cái lên chuột để mở video. Hình ảnh được phát trong video là một không gian khép kín và lạnh lẽo. Đó là cảnh từ một phòng phẫu thuật, một vài bác sĩ và y tá đang đi lại xung quanh hiện trường. Góc chuyện audio.com, tất cả đều có dáng vẻ rất kỳ lạ. Khi máy quay đến người phụ nữ trên bàn mổ, Hà Thủy Tiên vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra người phụ nữ bụng lớn trong màn hình chính là Kiều Bích Ngọc. Đây là, cô ta nhìn video với vẻ không thể tin được. Trước đó cô ta có nghe nói, bởi vì Kiều Bích Ngọc xảy ra tai nạn xe cộ nên đứa bé chết từ trong trứng nước, mà lúc đó thời gian cấp bách nên bệnh viện chỉ thực hiện giải phẫu mà không có thu hình lại. Vậy đoạn video này là thế nào? Hà Thủy Tiên trở nên căng thẳng. Vào lúc này, một giọng nói trầm thấp của phụ nữ vang lên trong video. Cô ấy đã được tiêm thuốc mê, xác nhận là đã hôn mê. Chủ nhiệm An, ông có thể bắt đầu rồi. Sau khi đứa bé được lấy ra phải lập tức mang đi, bên phía nhà xác đã chuẩn bị xong hai bào thai đã chết. Sau đó tôi sẽ dụ dỗ người bên nhà hỏa táng để họ tiến hành hỏa táng hai đứa bé càng nhanh càng tốt. Người phía trên có căn dặn, vì sự an toàn của người nhà các người thì tất cả tốt nhất hãy câm miệng hết đi, chuyện này không thể để cho người khác biết. Đầu óc Hà Thủy Tiên trống rỗng, nhìn video đã được phát hết, trong lòng cô ta cảm thấy bất an, khẽ lẩm bẩm, đứa bé chưa chết, cách chương.